Xin kính chào quý vị, chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Trước khi vào truyện thì cho mình xin phép được gửi lời cảm ơn tới dịch giả bên Bạch Hồng Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như muốn đọc truyện chữ thì có thể vào Bạch Hồng Sách để đọc truyện chữ nhé. Mình có ghim cái phần link của truyện chữ ở bên phần mô tả video. Quý vị các bạn nếu như yêu quý bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại thì có thể donate ủng hộ cho mình. Mình cũng để tài khoản ở dưới phần mô tả video. Rất mong quý vị ủng hộ mình nhiều hơn để có thể thực hiện để có thể thực hiện hết bộ truyện này. Ok, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vào lúc Hứa Thanh đang dùng tốc độ nhanh như tên bắn hấp thu một con hải thú khác, trên bầu trời cách hắn không xa có ba chiếc cổ hạm hắc mộc cực lớn đang gào thét bay về phía trước. Từ trên ba chiếc cổ hạm này tràn ra một khí tức cổ xưa, từ xa nhìn lại giống như ba cây cự mộc. Bên trên lập lòe màn hào quang màu đen, phong tỏa hết thảy khí tức bên trong, lại khiến người ngoài rất khó phát hiện, đồng thời cũng rất khó phân biệt lai lịch ba chiếc cổ hạm này khi nhìn qua vẻ bên ngoài. Mà trên thực tế, đây chính là thuyền phi hành của hải thi tộc sau khi sử dụng phương pháp che giấu đặc thù. Nguồn động lực của những chiếc thuyền này là dị chất. Nó có thể tùy thời hấp thu dị chất trong thiên địa dung nhập vào trong thuyền. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói thì năng lực bay liên tục trên trời của nó rất là kinh người. Trước mắt, ở trên ba chiếc thuyền này có trăm tên tu sĩ hải thi tộc. Chỉ bất quá bên trong tuyệt đại đa số đều được nhân tộc ngưng ký. Chỉ có bốn người tu vi không tầm thường, lộ ra chấn động của cảnh giới trúc cơ. Và lại, bốn tên này đều không phải trúc cơ tầm thường, bọn họ là tu sĩ đã hình thành mệnh hỏa. Nhất là trên đỉnh thuyền có một tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng đứng đấy, mặc dù không mở ra huyền diệu thái, nhưng khí tức hai đoàn mệnh hỏa trên thân lại vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên, tên tu sĩ này là người đứng đầu ba chiếc thuyền nơi này, giờ phút này đang đưa mắt nhìn về xa xôi. Đôi mắt xám lộ ra tia lạnh lùng, cả người đứng nơi đó lại giống như một khối băng, tinh khiết, hình như tất cả mọi thứ đều rất khó đặt vào trong lòng của gã. Mà bên cạnh gã có một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này cũng là tộc nhân hải thi tộc, bộ dáng bên ngoài của nàng là nhân tộc. Hiển nhiên người này khi còn sống cũng là một người được sống an nhàn sung sướng. Và lại sau khi bị chuyển hóa thì địa vị cũng cực cao, cho nên chẳng những không có bất kỳ khí tức thi độc nào mà trên người còn trắng như tuyết, không thấy một chút vết lốm đốm của thi thể nào bên trên. Dung mạo cũng là rất đẹp mắt, thậm chí còn mơ hồ hiện ra một chút ngây thơ. Nhất là vẻ linh động trong mắt cũng nhiều hơn không ít so với những tên hải thi tộc thầm tường. Thậm chí nếu thả người này vào trong đám người bình thường, không phân biệt cẩn thận, sẽ rất khó nhìn ra nàng là hải thi tộc. Giờ phút này nàng đang kéo cánh tay của tên hải thi tộc áo bào trắng, vừa làm nũng vừa mở miệng. Hứa Thanh ca ca, ngươi nói cho ta biết đi được không? Rốt cuộc ngươi cách nào tìm được ta vậy? Rõ ràng ta đã rất cẩn thận che giấu tung tích rồi mà. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nghe vậy liền lắc đầu, nhưng thực sự không chịu được thiếu nữ bên cạnh mở giọng cầu khẩn. Vì vậy, sau khi thấy nàng ta trực tiếp lấy ra một khối đá màu đen, thì gã liền nhận lấy, không chút gợn sóng mở miệng. Tam công chúa, tri thức là vô giá, ngươi đã tôn trọng tri thức như thế, vậy Hứa Mỗ sẽ nói cho ngươi biết. Trước khi Hứa Mỗ trở thành hải thi tộc đã là đệ tử ngọn núi thứ bảy Thất Thuyết Đồng, đã học qua một ít thuật pháp cho nên mới nhìn ra thân phận của công chúa. Công chúa, vương đã rất sốt ruột rồi cho nên mới ban bố nhiệm vụ như vậy để tìm ngươi trở về. Kính xin công chúa không nên làm khó ta. Theo lộ trình thì không cần quá lâu nữa chúng ta liền có thể quay về trong tộc. Ngươi không nên cứ như vậy tùy tiện vứt đồ lung tung. Một khi trêu chọc phải tồn tại không thể trêu chọc. Sẽ không hay. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng bình tĩnh nhìn vị thiếu nữ bên cạnh. Được rồi, nhưng mà Hứa Thanh ca ca, người đừng quên đã đáp ứng ta, sau khi đến tộc địa thì ngươi phải trở thành người bảo vệ riêng của ta. Hứa Thanh ca ca, ta đặc biệt thích tính cách của ngươi, ta cảm thấy ngươi rất đặc biệt. Hỏi ngươi một vấn đề rõ ràng ngươi còn bắt ta trả dị thạch mới nói, những tộc nhân khác đều không dám như thế. Còn những lời nói ngươi nói nữa, ví dụ như tri thức là vô giá, tôn trọng tri thức các loại, ta đều rất thích nghe. Rất là đặc biệt nha. Thiếu nữ nhìn tên hải thi tộc mặc áo bào trắng nhõng nhẽo, mở miệng cười. Tên hải thi tộc áo bào trắng chắp tay sau lưng, ngóng nhìn phương xa đáp nhẹ nhàng trôi chảy. Hứa Thanh ta sẽ không nuốt lời, Chỉ cần công chúa để cho ta thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chớ nói trở thành người bảo vệ riêng cho ngươi. Cho dù công chúa muốn Hứa Thanh trở thành nam sủng của ngươi cũng có thể. Nếu như Hứa Thanh nuốt lời, nhất định thân chúng kịch độc, trời giáng ngũ lôi. Ngươi thực sự có thể làm nam sủng của ta sao, Hứa Thanh ca ca? Đôi mắt Tam công chúa sáng ngời lên. Dĩ nhiên. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng ho nhẹ một tiếng. Cùng lúc đó, Hứa Thanh bên trong biển chấm xa xa bỗng nhiên chấn động toàn thân. Trong mắt lộ ra một tia cảnh giác, nhìn chăm chăm về đáy biển đen nhánh phía trước. Thân thể chậm rãi lui về phía sau. Đây đã là tồn tại hai hùng kiếp vía thứ hai Hứa Thanh nhìn thấy trong khoảng thời gian này. Thứ đầu tiên chính là một người với cái đầu trọc cực lớn, trong khi đang trôi nổi dưới biển. Liền trực tiếp bay lên trên mặt biển, giống như đang chơi đùa, cứ như vậy bay lên hạ xuống nhảy vào trong biển. Không ngừng lặp đi lặp lại, không ngừng truyền ra từng tiếng cười vui sướng. Lần đó cũng tương tự như lần này, Hứa Thanh đều tránh đi, không hề dám phát sinh mâu thuẫn với những tồn tại đáng sợ này. Nhưng Hứa Thanh không dám xác định may mắn sẽ tồn tại mãi. Lần thứ ba gặp phải cũng là một đại tồn tại như thế này, có lẽ chính là lúc nguy hiểm lớn phủ xuống. Cho nên sau khi hắn trầm ngâm liền rời khỏi đáy biển, lấy ra pháp thuyền ngồi phía trên, dựa vào cái bóng và con rồng biển cấm để quan sát đáy biển. Kim Ô luyện vạn linh giai đoạn thứ hai cũng sắp hoàn thành. Tiếp theo, nên cẩn thận thì thỏa đáng hơn. Hứa Thanh nghĩ tới đây thì khoanh chân ngồi xuống, lập tức truyền tới cảm giác từ dưới đáy biển rơi vào trên thân con rồng của mình. Giờ phút này, long kình biển cấm của hắn đã không còn bộ dáng của xà cảnh long nữa, mà biến thành hình dạng tương tự với thương long. Đây là cảm ngộ khi Hứa Thanh đánh chết con thương long kia liền thu được. Biến đổi hình dáng từ xà cảnh long biển cấm trở thành hình dáng như vậy. Đáng tiếc chỉ giết được một con, nếu không ta có thể khiến cho thương long biển cấm của ta càng giống như thật hơn. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt. Thời gian nhoáng một cái, lại 7 ngày trôi qua. Tổng thể thời gian lần này ra biển của Hứa Thanh đã hơn mấy tháng, mà hải vực hắn đang ở cũng cách rất xa chiến trường nhân dư tộc. Hắn cũng không biết tình hình chiến tranh bây giờ như thế nào. Bất quá, có thể nhìn thấy vị trí danh bài chiến tích của hắn từ lệnh bài thân phận, nguyên bản hơn 50 đã biến thành hơn 100. Điều này nói rõ mức độ kịch liệt của chiến tranh hình như càng ngày càng hơn. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh cũng không quan tâm tới điều đó. Trong 7 ngày này, sau khi Kim Mâu luyện vạn đinh của hắn hấp thu một số hải thú, rốt cục đã đạt đến trình độ gần như bão hòa. Lại thu thêm một con hải thú trúc cơ nữa thì truyền thừa Kim Mâu luyện vạn đinh đã có thể mở ra hoàn toàn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia chờ mong, tâm thần chuyển vào trên thân thương long biển cấm, chìm dưới đáy biển, bắt đầu tìm kiếm hải thú thích hợp. Đoạn đường này cái bóng cũng đã tản ra không ít ảnh nhãn của nó để phối hợp tìm kiếm cùng với Hứa Thanh. Còn lão tổ Kim Cương Tông thì hầu như một mực ở dưới đáy biển cùng với thương long tìm kiếm hải thú. Mà trong lúc tâm thần Hứa Thanh chìm vào trong thân thương long, trái tim của hắn bỗng nhiên khẽ động, mãnh liệt mở mắt ra, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này đang là hoàng hôn, phía chân trời tràn nhập những dạng mây đỏ, một màu đỏ rồi là một mảnh màu đỏ, như là những chiếc lá mùa thu bao phủ màn trời. Mà trong những dạng mây đỏ ở chân trời xa xa, thình lình có ba chiếc thuyền cự mộc màu đen trông có vẻ kỳ dị chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn ba chiếc thuyền này thì ánh mắt ngưng tụ, hắn không cách nào cảm giác được bất cứ ba động nào từ trên ba chiếc thuyền, cũng không nhìn thấy bên trong có bất cứ hình bóng nào, đồng thời trong ghi chép thất huyết đồng cũng không hề đề cập đến loại thuyền này. Cho nên, tạm thời Hứa Thanh không cách nào nhận ra lai lịch của nó. Nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng đề phòng, mặc dù thoạt nhìn đối phương chỉ đi ngang qua, nhưng Hứa Thanh chẳng những triển khai toàn bộ lớp phòng hộ của pháp thuyền, mà hắn còn điều khiển pháp thuyền chìm xuống dưới mặt biển, đổi thành trạng thái lặn. Kể từ đó, đối phương thực sự là đi ngang qua, mắt thấy Hứa Thanh nơi đây đã tránh đi, vậy thì xác suất lớn sẽ không ra tay. Coi như là thực sự ra tay, Hứa Thanh cũng đã làm xong chuẩn bị phản kích lại hoặc tăng tốc bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi Hứa Thanh mới điều khiển pháp thuyền chìm vào đáy biển, một cánh tay nữ tử trắng nõn như ngọc vươn ra từ trên chiếc thuyền đầu tiên trong ba chiếc thuyền trên bầu trời. Trong cánh tay này cầm một hạt châu đen nhẹ nhàng buông xuống. Sau đó, hạt châu này bỗng nhiên bộc phát ra tia chớp với tốc độ vô cùng kinh người bắn về phía pháp thuyền của Hứa Thanh vừa lặn xuống dưới đáy biển. Hạt châu kia truyền đến khí thế kinh thiên động địa, cũng có thể thấy bên trong hạt châu còn phong ấn một tấm phù văn. Đồng tử Hứa Thanh co rút, điều khiển pháp thuyền nháy mắt vượt đi xa, nhưng trong nháy mắt liền biến sắc. Bởi vì phù văn bên trong hạt châu vừa hạ xuống thoáng cái đã sáng lên, vậy mà khiến cho hạt châu này tựa như thuấn di, xuất hiện cực kỳ đột ngột phía trên pháp thuyền của Hứa Thanh. Loại tốc độ này đã vượt qua khỏi phán đoán của Hứa Thanh, khiến lúc này hắn không kịp điều khiển pháp thuyền tránh né. Trong nháy mắt, xuất hiện một tiếng nổ vang vọng, nước biển bốn phía bị xung kích rồi khuếch tán. Pháp thuyền Hứa Thanh tan vỡ, vô số mảnh tan vỡ từ dưới đáy biển nổi lên, lơ lửng trên mặt biển. Lại nhìn mặt biển rải rác vô số những mảnh vụn của pháp thuyền, phảng phất như chiếc thuyền vừa nãy đã triệt để vỡ vụn. Ai da, tại sao yếu như vậy? Bị một quả thần lôi điền vỡ nát rồi, không vui gì cả. Nhưng mà bộ dáng nổ tung của nó thật là đẹp mắt nha. Trên bầu trời, thiếu nữ hải thi tộc nằm ở biên giới con thuyền cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới tươi cười mở miệng. Những hô hấp của tên hải thi tộc mặc áo trắng bên cạnh lại hơi chậm lại, trong mắt lộ ra tia cổ quái. Đứng vị trí biên giới nhìn chiếc pháp thuyền bị giải thể phía dưới, mấy hơi thở sau gã thở dài một tiếng. Tam công chúa, ngươi hà tất phải làm như thế, chẳng qua ta muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi, sao lại khó như vậy chứ? Ngươi không thể thấp điệu một chút sao, lỡ chọc phải tên ma đầu sát tinh thì làm sao bây giờ? Nói xong, tên hải thi tộc mặc áo trắng hình như cực kỳ phiền muộn, dứt khoát lấy ra một quả táo từ bên trong áo bào, hung hăng cắn một cái. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm sao vậy? Không phải chỉ là một con thuyền của thất huyết đồng thôi sao? Huống hồ nó còn bị ta dùng thần nôi mà phụ vương không yên lành kia đánh cho một cái liền vỡ nát rồi. Cái này tính là cái gì đâu? Thiếu nữ nở nụ cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi điểm. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng lắc đầu thở dài, bộ dáng không muốn nói chuyện, cũng lời để ý tới xưng hô của đối phương với phụ thân mình. Giờ phút này gã điều khiển con thuyền tăng tốc đi về phía trước. Rất nhanh, ba chiếc thuyền bộ dáng hắc mộc liền gào thét bay xa trên bầu trời. Cùng lúc ba chiếc thuyền này rời khỏi, những mảnh vỡ pháp thuyền trên mặt biển đột nhiên theo sóng dâng lên mà tản ra bốn phía. Dưới mặt biển, thình lình có một chiếc pháp thuyền nhỏ hơn một chút so với lúc trước, nhưng lại càng thêm dữ tợn. Có thể thấy trên pháp thuyền lộ ra da của hải tích đang nhanh chóng truy kích theo ba chiếc pháp thuyền hắc mộc trên bầu trời. Bộ phận bị phá hủy lúc trước là chức năng độc đáo mà Trương Tam sáng tạo ra, là vỏ ngoài pháp thuyền của Hứa Thanh, chạm một cái điền vỡ nên có tính chất mê hoặc rất cao. Giờ phút này Hứa Thanh đứng trên pháp thuyền chính thức, sắc mặt khó coi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt như muốn phá vỡ mặt nước biển, trong mắt bốc lên sát cơ. Hải thi tộc. Một cái chớp mắt vừa rồi, theo hạt châu từ bên trong chiếc thuyền hắc mộc hạ xuống, Hứa Thanh cảm nhận được trên bầu trời có một tia dị chất của hải thi tộc chấn động. Việc này cũng khiến hắn có phán đoán nhất định trong lòng, khả năng, đại khái, ba chiếc pháp thuyền thuộc về hải thi tộc. Hứa Thanh vốn không hào cảm gì với hải thi tộc, hắn cũng đã giết qua rất nhiều hải thi tộc. Chuyện hôm nay đối với hắn mà nói cũng chỉ là tay bay vạ gió, tuy hạt châu màu đen không tạo được bất cứ tổn thương nào với hắn, nhưng thực tế thì uy lực ẩn chứa trong đó không hề tầm thường. Nó có thể so với một kích toàn lực của tu sĩ mở ra một đoàn mệnh hỏa. Nhất là phù văn phong ấn bên trong hình như càng thêm huyền diệu. Trong đầu Hứa Thanh hiện ra hình của tấm phù văn lúc trước. Tấm phù văn kia chỉ lóe lên một cái, vậy mà có thể khiến cho hạt châu màu đen như được thuấn di, lập tức xuất hiện trên pháp thuyền của hắn. Biến hóa bất ngờ như thế mới khiến cho Hứa Thanh căn bản không cách nào kịp thời phản ứng, không thể không tránh đi. Nếu như vậy, uy lực hạt châu kia đạt tới hai đoàn mệnh hỏa, thậm chí ba đoàn, thì nó đúng là một đảo vật. Đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Hắn biết tu sĩ có thể tùy ý ném ra bảo vật dùng một lần duy nhất như thế này, thì hoặc là tu vi của người này không đơn giản, cho nên dư thừa bảo vật, hoặc là cảm thấy người này có thân phận không bình thường, nhưng tu vi bình thường. Hắn cảm thấy xác suất vế sau lớn hơn, cho nên rất có thể sẽ tồn tại người vệ đạo. Hứa Thanh vẫn không thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp thuyền hải tích vọt tới dưới đáy biển, truy kích theo ba chiếc phi thuyền đã biến mất thành điểm đen trên bầu trời. Lúc trước chưa rõ ràng trên ba chiếc thuyền này tồn tại cường giả cao tầng hơn hay không, thì Hứa Thanh không có ý định tùy tiện ra tay. Hắn có thói quen tiềm phục đi theo đối phương, cũng đã quen việc lặng lẽ quan sát. Giờ phút này hắn nhìn giống như một người thợ săn đang tìm kiếm nhược điểm và phán đoán thực lực của con mồi. Cùng lúc đó bên trong ba chiếc thuyền hắc mộc đang bay về phía chân trời. Trong một chiếc thuyền dẫn đầu, tên hải thi tộc áo bào trắng bỗng thở dài một cái. Gã đứng bên mép thuyền nhìn mặt biển phía dưới, trong mắt mang theo vẻ chán nản. Gã mơ hồ cảm nhận được mặt biển phía dưới có một cỗ khí tức đã khóa chặt ba chiếc thuyền này của bọn họ, mà gã còn rất quen thuộc cái khí tức này. Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng mất hứng nha, ta cũng đã hạn chế ra tay rồi. Lúc nãy ta vốn định ném ra ba quả thần lôi cơ, nhưng cuối cùng ta chỉ ném một quả thôi. Tam công chúa len lén liếc mắt nhìn tên tu sĩ mặc áo bào trắng của hải thi tộc. Mắt thấy đối phương không để ý tới mình, vì vậy tiến lên vài bước giữ chặt cánh tay của gã lắc đưa vài cái. Được rồi, tiếp theo ta sẽ không ném đồ trên đường đi nữa được không? Hứa Thanh ca ca, ngươi đừng tức giận nha, ngươi làm gì mà nhíu mày thế? Đang suy nghĩ gì vậy? Tên tu sĩ mặc áo bào trắng hải thi tộc nghe thấy tên Hứa Thanh thì lần nữa thở dài, quay đầu nhìn Tam công chúa. Ta đang suy nghĩ làm sao đỏ trên quên kia không giết người, lại còn phải làm thế nào để cho tên kia không biết việc ta đang lén lút làm. Nói không tốt, thì là hắn liền nổi đoá. Hứa Thanh ca ca, ta có chút không hiểu những lời này của ngươi. Ta công chúa nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, một bộ dáng ta nghe không hiểu gì hết. Tên tu sĩ áo bào trắng hài thi tộc khoác tay cũng lười nói nhiều. Đáy lòng của gã cũng cảm khái, gã chỉ phát hiện ra dường như rất khó kiếm được điểm cống hiến, cho nên muốn dùng chút thủ đoạn. Vì vậy gã đã nhận cái nhiệm vụ đưa Tam công chúa trở về này, lại thành công tìm được và thu hút được đối phương. Tiếp đến, chỉ cần đưa người về hải thi tộc, cống hiến của gã chẳng những đủ để đổi một khối tâm thi đẳng cấp cao, thậm chí còn lấy được sự tín nhiệm của Tam công chúa. Sau đó, gã còn có thể đi tới tổ tàng của hải thi tộc, hoàn thành kế hoạch thứ hai của mình. Mà phương án đầu tiên của gã cũng đã tiến hành được hơn phân nửa. Bây giờ chỉ kém lộ trình chưa tới một tháng là có thể từ cách thức này để đi vào lãnh địa hải thi tộc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tam công chúa hải thi tộc này thường ném những quả thần lôi ra ngoài. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng đang cảm khái bỗng nhiên khẽ rì một tiếng, cúi đầu nhìn về phía dưới biển. Gã cảm thấy khí tức Hứa Thanh khóa chặt đã bỏ qua, không còn đi theo nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên tiểu tử này sửa đổi tính tình rồi sao? Hay có chuyện gì khác quan trọng hơn? Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng kinh ngạc. Sau khi quan sát một lát, gã điều khiển hắc thuyền rời xa khỏi mảnh hải vực này. Lại trôi qua ba ngày, gã rốt cục xác định được Hứa Thanh không đi theo nữa. Kỳ quái! Mặc dù trong lòng gã rất hiếu kỳ, nhưng cũng lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải gã sợ Hứa Thanh biết được kế hoạch đến hải thi tộc của gã, mà là gã chột dạ, sợ đối phương biết được việc mình giả mạo thân phận của đối phương. Cũng không có gì lạ. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tìm đạo lữ cho hắn mà thôi. Đúng. Không sai. Ta thân là cấp trên, quan tâm tới tương lai của cấp dưới, tự thân xuất mã, tìm tình nhân cho hắn. Có lẽ chuyện này, hắn còn cần phải cảm tạ ta đó nha. Tên hải thi tộc mặc áo bào trắng ho khan một tiếng, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn truyền ra mệnh lệnh tăng tốc đi về phía trước. Cùng lúc đó ở chỗ sâu dưới biển cấm, Hứa Thanh vẫn điều khiển pháp thuyền hải tích truy kích theo như trước. Chỉ bất quá, lần này cả chiếc pháp thuyền của hắn được bao phủ bởi một đoàn bóng đen, chính là cái bóng. Ba hôm trước khi Hứa Thanh truy kích đối phương, hắn đồng dạng cảm nhận được bản thân đã bị phát hiện. Vì vậy mới bày ra một màn rời đi. Trên thực tế bí mật điều khiển cái bóng bao phủ cả pháp thuyền lại, hoàn toàn dung hợp với khí thức bản thân cùng với dị chất biển cấm lại với nhau. Sau đó hắn vẫn tiếp tục đi theo và quan sát. Lần này hắn nhận thấy bản thân đã không còn bị phát hiện ra nữa, coi như đó là chân chính ẩn nấp. Đồng thời từ trong chuyện này hắn đã nhận ra được chút tin tức. Ví dụ như ba chiếc thuyền hắc mộc này có khả năng không có tu sĩ kim đan, thậm chí có thể không có cả tu sĩ mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba. Nói cách khác, ba ngày trước đối phương phát hiện khí tức của hắn đã khóa chặt, đáng lẽ đối phương phải lập tức chấn áp phủ đầu mới đúng. Làm sao có thể bỏ mặc chính mình dễ dàng rời đi được chứ? Mà thời gian ba ngày này, Hứa Thanh cũng quan sát rất nhiều chuyện. Đầu tiên là vẻ ngoài che lấp của ba chiếc thuyền này đã bị hắn nhìn trong quá trình theo dõi và quan sát cẩn thận. Tiếp theo là đối phương lại tăng thêm tốc độ nhanh hơn để rời đi. Tổng hợp hết thảy những chi tiết này vào một chỗ, Hứa Thanh xác định 7-8 phần trong lòng, cường giả trong ba chiếc thuyền này khẳng định là hạng người không quá tự tin. Nếu đã như thế, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên sát ý, một phương diện là hắn tức giận với hạt châu màu đen kia, một phương diện khác là nếu như Hứa Thanh nhìn thấy chất dinh dưỡng để mở ra pháp khiếu vậy thì không có đạo lý nào chịu buông tha. Mặt khác, nếu như kim ô luyện vạn đinh của hắn bị đối phương trì hoãn, vậy thì hải thi tộc phải có nghĩa vụ tới giúp hắn hoàn thành bước thu nạp chất dinh dưỡng cuối cùng cho kim ô luyện vạn đinh. Như vậy mới hợp lý. Vì vậy vào ban đêm 3 ngày sau, bầu trời trở thành một mảng đen nhánh. Một khắc khi ánh trăng trở nên ảm đạm, Hứa Thanh đứng trên pháp thuyền dưới đáy biển, giơ hai tay bấm pháp quyết, sau đó chợt nhấn một cái. Pháp thuyền lập tức vang lên tiếng vù vù, đôi cánh hải tích mạnh mẽ vươn ra. Chiếc thuyền hơn 10 trượng ngay lập tức lao thẳng trên mặt biển. Trong chớp mắt liền phá biển vọt ra, bay thẳng tới trên bầu trời như một con hải tích mở ra miệng lớn. Mang theo kim quang, sắc toàn thân, lập lòe hội tụ. Một chùm ánh sáng vàng lập tức từ trong miệng hải tích phun ra. Chùm sáng màu vàng chính là một tích thần tính của hải tích bên trong pháp thuyền ngưng tụ ra. Chùm sáng vừa xuất hiện liền khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Bầu trời trong đêm đen lập lòe quang mang màu vàng, rực rỡ chói mắt. Đồng thời tốc độ của nó cũng cực kỳ kinh người, bên trên còn mang theo một cỗ uy thế thần thánh. Thẳng thắn đến chiếc thuyền hắc mộc thứ hai trong ba chiếc thuyền đang bay trên bầu trời. Trong nháy mắt tiếp theo thì kim quang đã bắn đến, cho dù chiếc thuyền này đã mở ra lớp phòng hộ nhưng cũng vô ích. Lớp phòng hộ trong chớp mắt liền bị xé nứt, trực tiếp ầm ầm bắn vào trên chiếc thuyền này. Toàn bộ chiếc thuyền chấn động mãnh liệt, hình dáng lập tức siêu vẹo, mặt biển phía dưới lần nữa vang lên một tiếng nổ tung. Một con thương long hơn 300 trượng ngửa mặt lên biển gào thét bay lên, sau đó lập tức đánh về chiếc thuyền hắc mộc đầu tiên. Cùng lúc đó, thân ảnh Hứa Thanh cũng nhảy ra từ bên trong pháp thuyền. Mệnh đăng trong cơ thể lập tức được đốt lên, lực lượng như núi lửa bộc phát, toàn thân nháy mắt liền tràn nhập hỏa diễm, tốc độ cũng thoáng cái đạt đến cực hạn, lao thẳng đến một chiếc thuyền hắc mộc cuối cùng. Về phần cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, cả hai không hề có chút chần chờ nào lập tức triển khai tốc độ phóng tới chiếc thuyền thứ hai, vừa bị một kích thần tính của pháp thuyền bắn tới. Nói ra thì thật là dài dòng, nhưng trên thực tế thì tất cả những việc này chỉ phát sinh với tốc độ ánh sáng. Bầu trời ngay lập tức không ngừng vang lên những tiếng nổ. Thân ảnh Hứa Thanh siêu việt tia chớp trực tiếp liền nhảy vào trên chiếc thuyền thứ ba. Một khắc khi hắn nhảy vào thì không hề dừng lại chút nào, lực lượng thân thể lập tức bộc phát cứng rắn đâm vào một lớp phòng hộ của chiếc thuyền này. Thanh âm răng rắc vang lên khắp bốn phương, từng đạo khe hở rậm rạp vô số hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Sau đó oanh một tiếng thì màn phòng hộ chia năm xẻ bảy, thân ảnh Hứa Thanh cũng đã xâm nhập vào trong chiếc thuyền. Trên chiếc thuyền này đã có hơn 30 tên tu sĩ hải thi tộc. Ngoại trừ một tên trúc cơ sơ kỳ mở ra mệnh hỏa, còn có hai tên tu sĩ trúc cơ chưa mở ra mệnh hỏa. Còn lại đều là ngừng khí. Lúc này, biểu cảm của tất cả những tên tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền đều đã hoảng sợ. Động tác vô cùng chậm chạp. Thậm chí tên trúc cơ mở ra một đoàn mệnh hỏa chỉ vừa nhen nhóm đốt tên mệnh hỏa trong cơ thể. Hứa Thanh lạnh nhạt đảo qua mắt. Thân thể bước nhanh một bước trực tiếp liền giống như bôn lôi phóng đến trước mặt tên trúc cơ hải thi tộc mở ra một đoàn mệnh hỏa. Chớp mắt khi đối phương hiện lên vẻ hoảng sợ cùng tuyệt vọng, Hứa Thanh đã giơ tay đặt một chưởng trên mi tâm đối phương. Oanh một tiếng, hỏa sát thôn hồn kinh, vận hành. Đồ đằng sau lưng của hắn hóa thành vô số lông phượng, lập tức bao phủ tên tu sĩ trúc cơ hải thi tộc này vào bên trong. Trong chớp mắt tiếp theo, hai công pháp đồng thời vận hành, thân thể tên hải thi tộc này bỗng nhiên héo rũ. Hồn gã lập tức bị rút ra, còn máu huyết bản nguyên thân thể cũng bị luyện hóa rút ra ngoài. Đó là một đoàn máu tươi xanh đậm. Sau khi những chiếc lông phượng ở bốn phía Hứa Thanh thôn phệ, thân thể của Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái, đồ đằng được lạc ấn sau lưng hắn bỗng truyền tới một cảm giác nóng rực mãnh liệt. Tâm thần Hứa Thanh khẽ động. Luyện, kim ô luyện vạn đinh của hắn lúc trước chỉ thiếu một tia cuối cùng đã hoàn thành giai đoạn thứ hai truyền thừa. Bây giờ nuốt một đoàn máu huyết bản nguyên tên tu sĩ hải thi tộc, rốt cục kim ô luyện vạn đinh đã hoàn thành. Trong nháy mắt tiếp theo, một thanh âm hi hình như có thể truyền khắp cửu tiêu bỗng nhiên vang vọng từ sau lưng Hứa Thanh. Những chiếc lông phượng chung quanh hắn lập tức bốc cháy, hóa thành hỏa diễm màu đen hội tụ bay về phía sau. Vô số lông phượng, vô số hỏa diễm màu đen không ngừng hội tụ với nhau, biến sau lưng Hứa Thanh thành một khối biển lửa. Biển lửa này tăng vọt tới mấy trượng, tia sáng từ trên chiếu rọi khắp bốn phương, khiến cho hết thảy nơi đây đều biến thành màu đen. Thanh âm lại lần nữa được truyền đến, lần này càng thêm rõ ràng, chính là hình thành từ trong biển lửa màu đen. Mà trong nháy mắt khi thanh âm này truyền ra, biển lửa màu đen này chợt bay lên bầu trời bên trên rồi nổ tung. Một đầu thần điểu màu đen hình thành từ bên trong, sau đó phóng thẳng lên trời. Dường như nó được sinh ra trong ngọn lửa vậy, giống như nó đã được hình thành từ vô số năm tháng. Một cỗ cảm giác cổ xưa ngập trời bộc vào trên người của nó, khiến cho thời khắc này cả một mảnh tối tăm như được sôi trào. Từ xa nhìn lại, con thần điểu này già có đủ ô nha trên đầu. Thân như tiên hạc, đuôi như phượng hoàng, chân có ba móng vuốt. Theo nó bay lên trên không, hỏa diễm màu đen nháy mắt chảy xuôi qua thân thể, rồi hội tụ sau đuôi, hợp lại cùng mảnh biển lửa, tạo thành một đuôi hình quạt lửa, nhìn thấy mà giật mình. Cực kỳ xinh đẹp, lại càng tràn đầy một cỗ cảm giác huyền diệu. Một cái chớp mắt khi con kim ô này hạ xuống, nó lập tức bay thẳng đến không trung, phía trên chỗ Hứa Thanh đang đứng. Thanh âm vang vọng, nó tới gần Hứa Thanh, mang theo một cỗ cảm giác vô cùng thân thiết, bay múa vần quanh Hứa Thanh. Những nơi nó bay qua, cây đuôi hình lửa hóa thành một luồng biển lửa, chiếu rọi dung nhan Hứa Thanh vô cùng rõ ràng, thậm chí bao trùm hết cả thân ảnh của hắn. Giờ phút này hầu như toàn bộ trái tim của những tên tu sĩ hải thi tộc bên trong ba chiếc thuyền trên bầu trời đều nổ vang. Một khắc khi bọn chúng nhìn tới Hứa Thanh, đôi mắt bọn họ lập tức hiện lên cảm giác đau đớn trước đó chưa từng có. Dường như Hứa Thanh giờ khắc này trong thanh âm kia và con kim ô vần quanh đã chân chính trở thành tồn tại mà bọn họ không thể nhìn thẳng. Trên chiếc thuyền đầu tiên, ánh mắt Tam công chúa trợn to, đôi mắt nàng vô cùng đau đớn. Nhưng cho dù nước mắt đang không ngừng chảy xuống thì nàng vẫn nhìn rõ tất cả thứ này. Bên trong đôi mắt của nàng cũng mang theo một tia kinh diễm, dường như đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian này vậy. Mà lúc này tên tu sĩ hải thi tộc áo bào trắng một bên cũng hơi ngây ngốc một chút, gã nhìn Hứa Thanh trong lòng bỗng nhiên bay lên một chỗ cảm giác vô cùng gấp gáp. Mẫu thân của ta ơi, tại sao tên tiểu tử này trở nên mạnh mẽ như vậy? Con kim ô này cũng thật là đặc biệt, chẳng lẽ đây chính là môn công pháp hoàng cấp lưu truyền trên biển chấm sao? Nghĩ tới đây, tên áo bào trắng này lập tức tới gần Tam công chúa, cấp tốc thấp giọng mở miệng. Công chúa, tên tiểu tử này tu luyện một công pháp cực kỳ ác độc, ta đã từng thấy ghi chép về nó trên một bản đồ cổ tịch, nó gọi là âm danh dẫn mệnh quyết. Uy lực công pháp này lúc thường đã rất lợi hại, nhưng một khi bị hắn biết được tên địch nhân của nó, uy lực của nó có thể lập tức đoạt tính mạng người khác. Tí nữa ngươi tuyệt đối không được nói ra tên của ta, gọi ta ca ca là được. Tên tu sĩ hải thi tộc mặc áo bào trắng nhanh chóng dặn dò, đồng thời vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Trong chiếc thuyền Hứa Thanh đang đứng, giờ phút này kim ô màu đen vần quanh người hắn, cái đuôi của nó chợt hất lên. Biển lửa màu đen ở đuôi của nó lập tức ầm ầm khuếch tán về bốn phía, hóa thành từng sợi dây xích hỏa diễm màu đen. Như từng con hỏa xà kinh khủng, lập tức phóng lên tới toàn bộ tu sĩ hải thi tộc trên chiếc thuyền này. Những sợi xích sắt này nháy mắt liền tới gần, sau đó nhanh chóng quấn quanh thân thể của những tên tu sĩ hải thi tộc trên thuyền, ngay sau đó liền cuộn lên hết trên không. Chênh lệch tu vi cực lớn khiến cho những tu sĩ hải thi tộc này vô luận vùng vẫy thế nào cũng đều vô ích. Từng tên đều bị chiếc xích sắt hỏa diễm màu đen vần quanh cuốn lên bốn phương, từ xa nhìn lại tựa như cái đuôi của kim ô được kéo dài ra vậy. Mà trong khi những tên tu sĩ hải thi tộc này bị cuốn lên, toàn bộ bọn chúng đều há miệng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể bọn chúng lập tức héo rũ, những tia khí huyết cũng không ngừng phát ra từ thất khiếu toàn thân, không ngừng vội vàng hội tụ bay về phía kim ô trên không trung, phía sau Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, chân phải giơ lên, một bước đạp xuống. Sức mạnh thân thể kinh khủng phối hợp với lực lượng của mệnh đăng, chiếc thuyền dưới chân lập tức oanh một tiếng rồi trực tiếp nát tan, hóa thành vô số mảnh vỡ tung bay khắp nơi. Giờ khắc này Hứa Thanh đứng thẳng trên không trung, đạo bào màu tím bay phất phới trong gió. Tóc dài cuộn động phiêu nhiên, đồng thời còn có kim ô màu đen phía sau không ngừng vần quanh. Cái đuôi lửa hình quạt của nó chiếu rọi khắp mọi nơi, từng sợi xiềng xích hỏa diễm màu đen quấn quanh vô số cây khô,

Ánh mắt Hứa Thanh đương tụ, thuận thế phóng tới rồi đầu gối giơ lên, dùng sức húc một cú. Oanh một tiếng, mặc dù con rối đầu đã vỡ vụn, nhưng cũng đang không ngừng khôi phục. Nhưng lập tức bị đánh đuôi. Mặc dù phần bụng đã có vỡ tan trên phạm vi rất lớn, nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dịch nhờn trong đó càng nhiều hơn. Tốc độ khôi phục càng nhanh hơn, dường như không cách nào đánh chết được. Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, nhìn con rối không ngừng khôi phục, triển khai kim ô luyện vạn đinh. Kim mô sau lưng lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn, trực tiếp từ sau lưng Hứa Thanh nhảy lên, rồi chợt bay về phía con rối. Hỏa diễm màu đen lập tức đốt cháy bốn phương tám hướng. Con rối kia bị kim mô bao phủ, khả năng khôi phục thân thể đã bị gián đoạn trong nháy mắt, không cách nào liền nối lại được nữa, bị hỏa diễm đốt cháy và không ngừng bị luyện hóa. Cũng theo ba cái móng vuốt kim ô toàn lực chảo xuống, thân thể tàn phá của cỗ thây khô lập tức oanh một tiếng chia năm xẻ bảy, nhào nhào bị đánh tan. Mà Kim Ô cũng đứng trên thân thể tan rã kia rồi khẽ hấp một hơi, trong khi thi thể cỗ cây khô này lập tức bay ra một giọt máu màu lam đậm đến cực hạn, nhanh chóng rơi vào trong miệng của nó. Đồng thời, cỗ thây khô này cũng đã hoàn toàn bị luyện hóa, trở thành tro bụi. Sau khi Kim Ô trở về, liền vần quanh bên người Hứa Thanh, hạ xuống. Cái đuôi lửa cháy hợp lại sau lưng, tự như hóa thành một chiếc áo choàng bằng hỏa diễm. Giờ phút này bỗng có gió thổi tới khiến cho hỏa diễm tung bay theo gió. Mà thân thể Kim Ô thì lại thò ra từ phía bên phải của hắn, đôi mắt mang theo cảm xúc lạnh như băng, nhìn kỹ về thiếu nữ cùng đội trưởng mặc áo bào trắng. Một màn này lộ ra cảm giác vô cùng tuyệt mỹ, lại thấy mà giật mình. Thật tốt, tiểu ca ca, cảm ơn ngươi đã giúp ta tiêu diệt cái vòng tay do phụ hoàng đáng chết này. Lúc trước, ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không ngừng trêu chọc địch nhân, nhưng không ai có thể giết chết cái đồ chơi có thể khôi phục này. Tam công chúa nhìn thấy một màn này liền lập tức hô hoán lên, trong thần sắc đầy hưng phấn nhìn về đội trưởng áo bào trắng. Hứa Thanh ca ca, ta sớm biết ngươi không phải hải thi tộc rồi, ngươi cũng không muốn trở thành người vệ đạo của ta. Đúng không? Ngươi thật là xấu xa đó nha. Lúc trước còn thề nói nếu như không trở thành người vệ đạo của ta, Hứa Thanh ngươi liền bị trời giáng ngũ lôi. Còn gạt ta nói Hứa Thanh ngươi muốn trở thành nam sủng của ta. Nhưng mà không quan trọng, Hứa Thanh ca ca, ngươi chắc là người của Thất Huyết Đồng, hẳn là người quen biết cùng vị tiểu ca ca này đúng không? Ngươi đang muốn mượn cơ hội để tống ta lẫn vào hải thi tộc, là coi trọng món trí bảo nào của hải thi tộc, hay muốn hủy đi bí địa? Nhưng bất kể chuyện gì, ta đều có thể giúp được các ngươi. Ta biết rất nhiều tin tức đấy, nhưng ta có một cái điều kiện, đó là phải dẫn theo ta đi cùng. Trong mắt Tam công chúa lộ ra một tia dị sắc, nhưng khi nói xong, nàng nhìn thấy thần sắc của người mặc áo bào trắng rõ ràng lập tức biến đổi. Vì vậy trên mặt hiện ra một tia khó hiểu. Hứa Thanh ca ca, ngươi làm sao vậy? Hứa Thanh ngẩng đầu mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng, mệnh đăng trong cơ thể bắt đầu cháy lên. Mắt thấy trong cơ thể Hứa Thanh bốc lên hỏa diễm, đội trưởng biến sắc lập tức cấp tốc mở miệng. Trượng đừng giết nàng. Ta có trọng dụng. Hầu như ngay khi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh đã lập tức triển khai tấn công, lao tới với tốc độ cực nhanh. Nháy mắt đã đến trước mặt Tam công chúa vẫn còn đang bộ dáng như khó hiểu. Hô hấp Tam công chúa trong giây lát trở nên đình trệ. Hứa Thanh giơ tay phải lên, một tát vào mặt của nàng. Oanh một tiếng, Tam công chúa lập tức phun ra máu tươi, thân thể như điều diều đứt dây rơi vào trên vách của thuyền bên cạnh. Vách thuyền lập tức trên 5 xẻ 7, đồng thời thân thể của nàng cũng ầm ầm bay ra ngoài. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đuôi con kim ô phía sau lưng Hứa Thanh tràn ra một sợi xích sắt màu đen, nháy mắt trực tiếp quấn lấy rồi một phát kéo túm nàng về thuyền, ném vào trước mặt đội trưởng. Hứa Thanh không định chết nàng, nếu không một kích vừa rồi có thể hoàn toàn tái diệt, nhưng mà túi trữ vật của nàng cũng đã bị hắn cầm đi. Lúc đặt xuống thì Tam công chúa lại phun ra máu tươi lần nữa, xương cốt toàn thân nứt gãy hơn phân nửa, nhưng trong ánh mắt lại không hề có vẻ kinh sợ mà vẫn mang theo sự khó hiểu, vừa phun máu vừa tò mò mở miệng. Y đã dùng tên của ngươi để làm rất nhiều việc, ngươi không để ý sao? Tại sao không tìm Y gây phiền phức mà lại đánh ta? Bởi vì đây là chuyện giữa hai huynh đệ chúng ta, ngươi là người ngoài không tiện liên quan mà đứng ở đây châm ngòi, không đánh ngươi thì đánh ai hả? Đối thành ta, ta cũng sẽ đánh người. Đội trưởng thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt Tam công chúa, một tay cầm nàng lên kiểm tra, sau đó buông ra. lắc đầu nhìn tay tam công chúa xương cốt nát bấy co quắp vào một chỗ. Toàn bộ xương cốt đã vỡ vụn, nhưng may là vẫn còn một hơi, có thể thở là được rồi. Tam công chúa vẫn không hiểu, nàng cảm thấy sự tình không nên diễn biến thành như vậy mới đúng. Đang lúc muốn mở miệng nói thêm, đội trưởng lập tức hạ xuống một trường đập nàng ngất đi, rồi phất tay thui vào trong một túi chữ vật đặc thù. Lúc này ngẩng đầu nhìn Hứa Thành. Lấy tên của ta thế? Không có người ngoài, Hứa Thành nhìn chăm chăm đội trưởng chậm rãi mở miệng. Hey, nói đùa thôi. Hứa Thành, linh phiếu của người bị rơi kìa. Thần sắc đội trưởng như thường, sau đó bỗng nhiên trừng mắt nhìn phía sau Hứa Thành, rồi kinh hô một tiếng. Y vừa sờ trên mặt đất, trong tay lập tức nhiều hơn một tờ linh phiếu giá trị 100 linh thạch, mang theo vẻ mặt đau lòng đưa cho Hứa Thành. Hứa Thanh mặt không cảm xúc tiếp nhận, tiếp tục nhìn chăm chăm đội trưởng. Trời giáng ngũ lôi! Làm sao có thể? Tiểu sư đệ, người nghe làm rồi. Ta phải thề bình thường, ta phải phê bình ngươi điểm này. Người ngoài nói sao có thể tin được chứ? Ta với tư cách sư huynh của ngươi, lại thêm tư cách là cấp trên của ngươi, ta tuyệt đối không thể nào làm ra loại sự tình như thế này được. Giống như ngươi cũng chưa bao giờ thiếu nợ ta linh thạch vậy. Đội trưởng nghiêm túc mở miệng. Sống. Hứa Thanh tiếp tục nói. Đội trưởng thở dài. Hứa Thanh nhìn chăm chăm đội trưởng. Sau một lúc lâu, đội trưởng vỗ trán bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Hứa Thanh, tạm thời chúng ta không nói vấn đề này nữa. Ta chỗ này có một việc tốt. Lần này, ta cải trang thành bộ dáng tu sĩ hải thi tộc là để về thu được một quả tâm thi đẳng cấp cao. Những cái này chỉ là mục tiêu thứ nhất của ta mà thôi. Ta có mục tiêu càng trọng yếu hơn. Vốn dĩ ta nghĩ rằng mình có thể sẽ chết, không nhất định có thể thành công. Nhưng nếu như hai chúng ta hợp tác với nhau lại mà nói, vậy thì nhất định không vấn đề. Ngươi biết không? Thật ra hải thi tộc có rất nhiều bảo bối, còn có rất nhiều bí địa trọng yếu. Tùy tiện hủy một cái bí địa cũng sẽ ảnh hưởng tới chiến trường. Nhưng cái này tạm thời không liên quan gì với chúng ta. Mục tiêu lần này của ta là thánh vật hạch tâm hải thi tộc. Chính là 9 cỗ tượng thần tổ thi. Theo truyền thuyết, khi hải thi tộc được hình thành, nguồn gốc lúc ban đầu chính là từ 9 cỗ tượng thần này. Theo chất liệu chế tạo của 9 cỗ tượng thần này cực kỳ đặc thù, thế gian có 102. Mà hải thi tộc muốn chuyển hóa tộc nhân cũng đều lấy 9 tượng thần này để hoàn thành. Chúng nó phân tán ở trong đất hải thi tộc, là chỗ đầu nguồn để chuyển đổi hải thi tộc, càng là chỗ thánh địa chữa thương của hải thi tộc. Còn có một điều nữa cũng là điều quan trọng nhất. Đó là bây giờ đại quân và cường giả hải thi tộc đều đang bên ngoài chiến trường. Phòng hộ trong tộc vô cùng bình thường. Cho dù có khẩn cấp bố trí chuẩn bị một chút ở phía sau, nhưng thân phận của người thiếu nữ bị đánh gần chết kia không hề tầm thường. Nàng ta là tam công chúa hải thi tộc. Chỉ cần nàng ta dẫn chúng ta đi, vậy hải thi tộc sẽ không hoài nghi. Chờ bọn chúng ý thức được vấn đề thì chúng ta đã cao chạy xa bay. Đội trưởng nói đến đây, mặt mày lộ ra vẻ hớn hở. Trong ánh mắt cũng lộ ra điên cuồng và liều mạng, giống như lúc Hứa Thanh từng thấy trên nhân ngư đảo. Mà lời đội trưởng cũng làm cho đôi mắt Hứa Thanh cò rụt. Hắn biết rõ loại việc như lẻn đến địa tộc hải thi tộc này không phải người cực kỳ lớn mật đã có thể làm được. Vì đi vào tộc địa của người ta còn cần nhắm vào thánh vật hạch tâm của hải thi tộc. Loại việc này không có đơn giản như thế, dù là bây giờ bên trong hải thi tộc trống rỗng, nhưng cũng chỉ có hạng người điên cuồng mà điên cuồng vượt xa định nghĩa về lớn mật mới có ý nghĩa như vậy được. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu, hắn cảm thấy bệnh điên đội trưởng không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp. Loại việc này đúng là chỉ có tên điên mới đi làm, vì vậy hắn lập tức định tự tuyệt. Nhưng lúc này đội trưởng lại hào hứng bừng bừng, lần nữa nói thêm. Mà chính cố tượng thần tổ thi kia, bất kỳ cái nào cũng đều ẩn chứa lực lượng động trời, mang theo thần tính vô cùng nồng đậm. Chẳng những hữu dụng đối với hải thi tộc, mà cũng có chỗ tốt cực lớn đối với tu sĩ nhân tộc chúng ta. Nó có thể chúng ta giúp chúng ta mở ra pháp khiếu trên phạm vi lớn. Ta nghe người ta nói, sau khi hấp thu thì một hơi liền mở ra 10 đạo pháp khiếu, cũng không phải nói chơi. Hứa Thanh nghe đến đó, lời cự tuyệt sắp thốt ra khỏi miệng liền nuốt xuống, trái tim cũng lập tức đập thình thịch. Bây giờ, hắn đã mở tới đạo pháp khiếu 49. Đạo pháp khiếu 50 cũng đã có rất nhiều khe hở, cách lúc mở ra không xa. Nhưng đến lúc này, hắn cũng cảm nhận được sự khó khăn tăng nhiều. Tu sĩ mở pháp khiếu, thường thường mỗi 10 đạo sẽ có một bước đột biến dài. Giai đoạn khai khiếu từ 4 đến 50, chỉ có giết một tên tu sĩ mở mệnh hỏa mới có thể hoàn thành khai khiếu. Trên thực tế như vậy đã là rất nhanh, nếu như không phải do công pháp sát hỏa thôn hồn, kinh, nếu không có trận chiến tranh, Hứa Thanh cũng không thể nào mở ra pháp khiếu đến trình độ như bây giờ. Bình thường mà nói, tu sĩ trúc cơ thường thường mất 10 năm mới có thể hoàn thành một đoàn mệnh hỏa thứ nhất. Về phần đạt tới đoàn mệnh hỏa thứ hai, nếu thuần túy chỉ dựa vào tu luyện hàng ngày ít nhất cũng phải cần đến 30 năm trở lên. Và lại bên trong quá trình này luôn thời thời khắc khắc tồn tại mối nguy hiểm vẫn lạc, đồng thời cũng cần tốn thời gian để giải quyết dị chất tồn động. Mà đây cũng là nguyên nhân rất nhiều tu sĩ hai đoàn mệnh hỏa không đạt được tới đoàn mệnh hỏa thứ ba. Thời gian càng lúc càng dài. Đạo pháp khiếu 50 đến 60 nhất định cần luồng hồn lực vô cùng khổng lồ. Hứa Thanh suy nghĩ trong lòng, hắn cảm thấy tốc độ tu hành của mình vẫn còn hơi chậm, cho nên giờ phút này liền động tâm không thôi. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lát, Hứa Thanh nhìn đội trưởng rồi thu lại túi trữ vật của Tam công chúa. Ta không tin nàng sẽ giúp chúng ta. Yên tâm, ta có thể nói được nàng ấy. Do ngươi không biết, vị Tam công chúa này cũng là người đáng thương, ta có nắm chắc. Đội trưởng vỗ vỗ ngực. Hứa Thanh lắc đầu, mấu chốt chuyện này thành công hay không chính là phải xem vị Tam công chúa đó. Chỉ có đối phương thành tâm thành ý tương trợ thì bọn họ mới có thể thuận lợi lẻn vào tộc địa của Hải Thi tộc. Cũng chỉ có Tam công chúa tận tâm che giấu mới có thể mang theo bọn họ xông qua vô số lớp phòng hộ và kiểm tra, bước vào địa phương phòng thủ nghiêm mặt nhất của Hải Thi tộc, chính là nơi đặt tượng thần. Trong lúc này chỉ cần sơ suất một chỗ thì có thể tưởng tượng được thứ chờ đợi bọn hắn chính là vạn kiếp bất phục. Có một cách cũng rất dễ làm. Đội trưởng bỗng dưng trừng mắt nhìn qua, sau đó cao thấp đánh giá Hứa Thanh một chút, lập tức lộ ra nụ cười ha ha. Ta có biện pháp, cải trang cho ngươi một chút, biến ngươi thành bộ dáng Tam công chúa. Không phải thế là được rồi hay sao? Huống hồ trong khoảng thời gian này ta cũng đã khá quen thuộc đối với Tam công chúa, lại thêm những tình báo lúc trước ta thu thập được. Tuy nói không nắm rõ đối phương như lòng bàn tay, nhưng đã nắm được lời nói cử chỉ đối phương. Mặc dù rất khó lừa dối lâu dài, nhưng chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, ta nghĩ không thành vấn đề. Nếu như ngươi hiểu rõ như thế, vậy tại sao ngươi không tự mình cải trang đi? Hướng Thanh nhướng lông mi lên nhìn đội trưởng. Hứa đội phó, ta là cấp trên của ngươi. Đội trưởng nghiêm túc. Nam sùng. Hứa Thanh đáp lại. Đội trưởng lập tức ỉu xìu xuống thở dài. Chúng ta đánh cuộc một lần, người nào thua người đó cải trang. Nói xong đội trưởng nhìn xung quanh một chút, bỗng nhiên nhìn về phía mặt biển phía dưới. Chỗ đó có một con rắn biển đang bơi nhanh qua. Hình như là tâm trí của nó chưa được thành thục, cho nên đang hung hăng ngẩng đầu nhìn về phía thuyền bọn họ, bộ dáng tràn đầy địch ý. Chính là nó, ai giết chết nó thì người đó thắng. Hầu như ngay khi lời nói đội trưởng vừa nói ra thì y lập tức ra tay. Mệnh hỏa bốc cháy, một cỗ khí lạnh kinh người bộc phát trong nháy mắt rồi đóng bằng bốn phía, đồng thời bao phủ cả Hứa Thanh vào trong. Sau đó hơi nhoáng một cái lập tức liền lao thẳng đến trên mặt biển. Đồng thời, trên đại dương bao la, khí tức có một cái bàn tay khổng lồ hình thành hung hăng chảo về phía con rắn biển kia. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại, kim mô sau lưng phát ra một tiếng hí, hỏa diễm lập tức bộc phát và khí lạnh của đội trưởng không còn tác dụng gì đến hắn. Hứa Thanh cũng lập tức lao ra cực nhanh, phất tay tới trên đại dương bao la, rồi thình lình cũng tạo thành một đại thủ. Mục tiêu không phải rắn biển, mà là thần thông của đội trưởng. Tiếng nổ vang vọng, hai đại thủ va chạm. Thân ảnh Hứa Thanh và đội trưởng trực tiếp đụng vào nhau trên không trung. Trong khoảng thời gian ngắn, thanh âm vang vọng ngập trời. Đồng thời, lão tổ Kim Cương Tông cũng điều khiển que sắt màu đen nhanh chóng lao ra. Mắt thấy liền tới gần con rắn biển. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, trong khi tia chớp nổ vang thì khí lạnh bốn phía que sắt màu đen đột nhiên tăng vọt. Từng tiếng ken két vang lên, trong chớp mắt, hư vô hình như là đã thành băng. Trực tiếp phong ấn que sắt màu đen vào bên trong, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông biến sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào vùng thoát được. Mà bốn phía con rắn biển kia cũng hiện ra hàn băng. Mắt thấy sẽ phong ấn tới người nó. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo tiếng hí của Kim Ô bốc lên, biển lửa hiện ra theo Kim Ô bắn vọt thì hàn băng tàn rã. Về phần Hứa Thanh, giờ phút này hắn hất tay chém ra thiên đao, núi lửa trong cơ thể bộc phát và thân thể được kim ô luyện vạn linh gia trì. Tốc độ hắn so với trước kia càng nhanh hơn, hạ xuống một quyền. Quyền này tạo thành một luồng sức mạnh động trời trực tiếp khiến cho hư vô trước mặt Hứa Thanh bị đánh ra một vòng xoáy. Vòng xoáy đó thôn phệ hết thảy, đồng thời có một đám thi độc tràn ra. Ánh mắt đội trưởng co rút, lập tức bấm niệm pháp quyết ngăn cản. Thanh âm nổ tung vang lên thì đội trưởng cũng phải lui lại phía sau vài bước. Nhưng tốc độ Hứa Thanh không giảm, vọt thẳng tới phía trước. Mẹ nó chứ, lúc này mới có bao lâu, tại sao có thể biến hóa lớn như vậy? Sức mạnh thân thể cũng đạt đến loại trình độ này. Phối hợp với Huyền Diệu Thái thì đã có thể so với tu sĩ ba đàn mệnh hỏa nha. Còn có thi độc này là chuyện gì thế? Tại sao thế mà so với ta còn giống hải thi tộc hơn vậy? Tông pháp hoàng cấp đúng là quá ức hiếp người khác mà. Trong mắt đội trưởng lộ ra một tia điên cuồng, vì để cho Hứa Thanh cải trang thành tam công chúa, vì bảo hộ thể diện cấp trên của mình, trong mắt ý đột nhiên tràn ra một tia ánh sáng vàng. Dưới tia sáng này, có thể thấy một tấm phù văn hình thoi màu vàng lập lòe trong mắt của y. Một cỗ khí tức vọt ra khỏi hai đoàn mệnh hỏa bỗng nhiên bộc phát ra trên người của y. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 49. Chắc là 49. Giờ đâu, hình như là đâu. Mình xin lỗi về tập 50 chứ, tập này phải tập 50 rồi. Nhưng tập 51. Xin lỗi, nhớ nhầm tí. Tập 51 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại nhá. Như vậy là quý vị các bạn đã thấy được gọi là những gì rồi, đúng không? Hứa Thanh chúng ta đang tăng tiến rất nhanh. Xem nào, mình xem được đến là chương bao nhiêu rồi. Giờ là chương 417. Bản dịch chúng ta thì vào khoảng 700 chương. Mình nghĩ giờ mới đi được phần tư câu chuyện thôi. Chuyện chắc sẽ còn dài. Phần tư. Bây giờ mới bắt đầu đến... không phải phần tư, là phần sáu. Giờ bắt đầu vẫn còn đang trúc cơ cơ mà. Hết 700 chương thì mình nghĩ chắc được 1/4 ấy. Thì cũng khá là căng. Quý vị nhớ like, share, ủng hộ mình nhá. Ai mà yêu thích nữa thì có thể donate cho mình. Mình có tiền mua tác quyền. Ok. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.